Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 752, Gia Cát Diệu Kế An Thiên Hạ. Cao Định một đao chém xuống Ung Khải cùng Chu Bao Đầu Lâu, trực tiếp ném tới ngoài trướng, nghiêm nghị quát: các ngươi cũng nhìn kỹ, các ngươi đầu lĩnh hiện tại đã bị ta cho chém giết, các ngươi còn không đầu hàng, chờ đợi khi nào? Nhìn thấy Ung Khải đầu lâu, Ung Khải thân binh không khỏi cũng ngây ngẩn cả người. Leng keng, nửa ngày sau đó, không biết người thân binh kia binh khí rơi xuống đất. Sau đó, càng ngày càng nhiều thân binh vứt bỏ binh khí trong tay. Cuối cùng, tất cả mọi người vứt bỏ binh khí, lựa chọn đầu hàng. Tại Tam Quốc loạn thế, kỳ thật binh sĩ là rất dễ dàng đầu hàng. Bởi vì mọi người đánh tới đánh lui, đều là nội bộ mâu thuẫn, là huynh đệ ở giữa chiến tranh. Đầu hàng đi qua, cũng không có bao nhiêu chướng ngại. Nhìn thấy Ung Khải thân binh toàn bộ đầu hàng, Cao Định không khỏi vui mừng quá đỗi. Nếu như những thân binh này không đầu hàng lời nói, đối Cao Định tới nói, thật sự là một chuyện phiền toái. Dù sao tại Ung Khải trong sơn trại, có ít nhất 5-6.000 người binh mã. Nếu như lúc này có đầu lĩnh đứng ra lời nói, rất dễ dàng liền có thể đem tất cả mọi người hợp nhất. Đến lúc đó, Cao Định bọn họ cho dù có 3 đầu 6 tay, chỉ sợ cũng chạy không ra được. Hiện tại là cái cơ hội khó được a. Cao Định không dám thất lễ, dẫn thân binh của mình, còn có Ung Khải thủ hạ đầu hàng tới thân binh, dẫn theo Ung Khải đầu lâu, cấp tốc đến trong sơn trại hợp nhất Ung Khải đội ngũ. Ung Khải binh sĩ, khi nhìn đến Ung Khải thân chết sau, cơ hồ không có đụng phải trở ngại gì liền bị Cao Định cho hợp nhất rơi. Ngẫu nhiên có mấy cái mắt không mở, bị Cao Định không chút do dự răng rắc rơi. Sau một canh giờ, Ung Khải trong sơn trại binh sĩ, toàn bộ cũng bị Cao Định hợp nhất. Tiếp xuống, Cao Định không dám thất lễ, mang theo vừa mới hợp nhất đến binh sĩ, trở lại chính mình sơn trại. Trở lại sơn trại sau đó, Cao Định đem đầu hàng tới Ung Khải binh sĩ đại loạn, sắp xếp đội ngũ của mình bên trong. Tiếp xuống, lập tức đi tới Chu Bao sơn trại, đem Chu Bao binh mã cùng nhau hợp nhất rơi. Làm xong đây hết thảy sau đó, Cao Định mới yên lòng, mang theo tất cả nhân mã, hướng về phía Đại Hoa Quốc quân doanh bước đi. Gia Cát Lượng nghe nói Cao Định mang theo hơn 2 vạn người trước tới nhờ vả, không khỏi đại hỉ, liền tranh thủ Cao Định đón vào soái trướng bên trong. Lúc này phong thưởng Cao Định giáo úy chức vụ, Gia Cát Lượng ý vị thâm trường đối Cao Định nói ra: Cao tướng quân, ngươi mang theo hơn 2 vạn binh sĩ quy thuận ta Đại Hoa, bản quân sư phong thưởng ngươi vì giáo úy, tuyệt đối không nên cảm thấy chức vụ quá thấp. Ngươi vừa mới quy thuận tới, tất công vì lập, bản quân sư cũng không tốt một chút phong thưởng quá cao, để tránh các tướng lĩnh không phục. Bất quá không sao, tiếp xuống bình định phản loạn, Cao tướng quân còn sầu không có quân công có thể lập sao? Chỉ cần ở sau đó bình định bên trong, Cao tướng quân nhiều lập chiến công, bản quân sư nhất định tầng tầng có thưởng. Nếu như quân công cao lời nói, coi như phong thưởng một cái tướng quân cũng không phải là không thể được sự tình. Nghe được Gia Cát Lượng lời nói, Cao Định không khỏi vui mừng quá đỗi, quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói ra: mặt tướng tất nhiên nghiêm tuân quân sư phân phó, tại bình định bên trong xung phong đi đầu, dũng mãnh giết địch, dũng cảm tiến tới, tất nhiên không phụ quân sư kỳ vọng. Tốt, Gia Cát Lượng vỗ vỗ Cao Định bả vai, đem Cao Định từ dưới đất kéo lên. Tiếp xuống, Gia Cát Lượng bắt đầu dàn xếp Cao Định binh mã, thu xếp tốt sau đó, lại phái người đi tới Ung Khải cùng Chu Bao sơn trại, đem vật liệu của bọn họ toàn bộ chuyển rời ra. Về phần Cao Định trong sơn trại vật tư, tự nhiên là từ chính bọn hắn trưởng khống. Đến ban đêm, Trần Đáo đi vào Gia Cát Lượng trong soái trướng, đối Gia Cát Lượng nói ra: "Quân sư, bản tướng coi là Cao Định vừa mới quy thuận, cũng không biết trung tâm hay không, lấy bản tướng trong lúc đó nên đem Cao Định quân đội xáo trộn, toàn bộ sắp xếp quân đội của chúng ta bên trong, cứ như vậy đến lúc đó Cao Định coi như nghĩ phản loạn cũng không có cơ hội." Trần Đáo chủ ý chính là muốn giá không Cao Định đoạt binh quyền của hắn. Nghe xong Trần Đáo chủ ý sau đó, Gia Cát Lượng mỉm cười nói ra: "Thúc chí a, người biện pháp là rất biện pháp ổn thỏa, chỉ bất quá nếu như muốn đem Cao Định hơn 2 vạn binh mã toàn bộ ăn hết, hơn nữa có thể cùng chúng ta đội ngũ rèn luyện tốt, hình thành sức chiến đấu, chí ít cũng cần thời gian 1 tháng, nhưng là chúng ta tiêu hao không nổi a." Nghe xong Gia Cát Lượng phân tích, Trần Đáo không khỏi trầm mặc xuống. Trần Đáo nói tới biện pháp, cố nhiên là cái biện pháp tốt, nhưng có phải là nói, người đem Cao Định binh mã đại loạn, sau đó sắp xếp nhân dân bộ đội con em bên trong là được rồi, lập tức liền có sức chiến đấu, nhân dân bộ đội con em bên trong gia nhập người mới, vô luận tại thi hành lực vẫn là đội ngũ chuyển đổi trên, khẳng định cần thời gian nhất định rèn luyện, đồng thời cái này 2 chi đội ngũ binh sĩ, đơn binh tố chất tồn tại không nhỏ khác biệt, dạng này bóp hợp lại, chỉ sợ sẽ làm cho nhân dân bộ đội con em sức chiến đấu giảm xuống 1 cái cấp bậc. Quả nhiên, vẫn là quân sư cân nhắc sự tình càng thêm chu toàn a. Trần Đáo không khỏi hỏi: "Quân sư, theo ý kiến của ngươi, nên làm như thế nào a?" Gia Cát Lượng nói ra: "Cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu, theo bản quân sư trong lúc đó, liền đề cao bọn họ ban thưởng, cho bọn hắn phong phú quân công khen thưởng, ở sau đó sửa lại án xử sai quá trình bên trong, lấy bọn họ là chủ lực để chiến đấu. Quân sư cao kiến, mặt tướng không kịp vậy." Gia Cát Lượng vừa nói xong, Trần Đáo nhoáng cái đã hiểu rõ quân sư ý tứ, thì ra quân sư là dùng đuổi hổ trục sói kế sách, trọng điểm dùng Cao Định đội ngũ đến giết địch, giảm bớt nhân dân bộ đội con em thương vong. Cao Định đội ngũ thương vong quá nhiều lời nói, chỉ có thể bị ép hủy bỏ biên chế, sắp xếp các quân bên trong. Đến lúc đó, Cao Định trong đội ngũ, sức chiến đấu yếu binh sĩ, trên cơ bản cũng chết trận. Còn lại, không khỏi là trải qua chiến tranh tẩy lễ, tố chất tốt binh sĩ, dạng này cùng nhân dân bộ đội con em dung hợp được cũng càng thêm dễ dàng. Chỉ bất quá, quân sư kế sách này quá độc. Trần Đáo ở trong lòng vì Cao Định binh sĩ mặc niệm. Ung Khải cùng Chu Bao bị giết, Cao Định đầu hàng tin tức rất nhanh liền truyền lại đến Trúc Dung phu nhân trong tai. Trúc Dung phu nhân không khỏi giận dữ, làm hạ mệnh lệnh 3 động chủ liên hợp lại, đến đây tiến đánh Đại Hoa quân đội. Thứ nhất động chủ chính là Kim Hoàn Tam Kết nguyên soái. Thứ hai động chủ chính là Đổng Đồ Nam nguyên soái. Thứ ba động chính là A Hội Nam nguyên soái. Cái này 3 động nguyên soái, Kim Hoàn Tam Kết lấy trung đường, Đổng Đồ Na lấy cánh trái, A Hội Nam lấy cánh phải, mỗi động dẫn 3 vạn man binh tiến công Đại Hoa quốc sửa lại án xử sai đại quân. Cái này 3 đường binh mã công tới, Gia Cát Lượng sớm liền nhận được tin tức, nghe được cái này 3 đường binh mã nhân số, Gia Cát Lượng trong lòng không khỏi hơi kinh hãi. Nhìn bọn họ trước đó phân tích Nam Trung phản loạn nhân số, vẫn là quá mức bảo thủ a. Hiện tại vẻn vẹn cái này 3 đường phản loạn nhân số liền đã đạt đến 9 vạn, chỉ sợ Trúc Dung phu nhân hội tụ Nam Man nhân số không thua 20 vạn chi chúng, mà chính mình hôm nay tới đây chỉ đem nhận 10 vạn nhân mã đi tới. Bất quá coi như thế, Gia Cát Lượng cũng có lòng tin dùng 10 vạn nhân mã tiêu diệt 20 vạn phản loạn đại quân. Nam Man nhân số mặc dù đông đảo, nhưng là không có trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, không hiểu trận thế biến hóa, như là năm bè bảy mảng, mà nhân dân bộ đội con em chính là toàn bộ Tam Quốc có chút bộ đội tinh nhuệ. Lấy một địch hai, tuyệt không đáng kể, Gia Cát Lượng mệnh lệnh các tướng lĩnh tại trong chướng nghị sự. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.